Chiến thần biến, chương 581, tứ đại ma thú chiến vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Cơ Tử Vân lông mày có chút nhào lên, có chút lo lắng nói. Vĩnh hằng chi địa thế lực quá mức cường đại, nhi tử, ngươi thật sự không có vấn đề sao? Lục Tử Lăng bọn người cũng có chút ít lo lắng nhìn xem Đằng Phi, các nàng đối với Đằng Phi tự nhiên là có tin tưởng đấy, nhưng những năm này theo thực lực tăng lên, đối với Vĩnh Hằng Chi Địa bên kia rất hiểu rõ dần dần tăng nhiều, càng phát cảm giác được một loại cảm giác vô lực. Nhất là Vĩnh Hằng Chi Địa Tam Đại Thiên Vương, Thập Đại Thiên Tôn, dưới trướng cường giả như mây, Đằng gia hôm nay tại ngũ vực xưng vương, nhưng đối với bên trên Vĩnh Hằng Chi Địa lời mà nói, sợ thật sự chính là có chút không đủ xem. Đằng Phi mỉm cười, nói ra. Mẹ, người yên tâm đi, ta cũng không làm không có chuẩn bị sự tình. Cơ Tử Vân cảm thấy an tâm một chút, tuy nhiên không có thể tự mình đem Đằng Phi nuôi lớn, nhưng những năm này Đằng Phi tiến bộ nàng đều nhìn ở trong mắt, nhất là đối mặt cường địch thời điểm, Đằng Phi luôn có thể biến nguy thành an, cái này cũng cho Cơ Tử Vân những người này rất mạnh tin tưởng. Đằng Phi lúc này thời điểm, đem thần thức lan tràn đi ra ngoài, đã đạt tới nửa bước thiên vương cảnh giới, thần thức như là gợn sóng giống như, hướng về toàn bộ ngũ vực thế giới khuếch tán đi ra ngoài. Đằng Phi còn là lần đầu tiên như vậy sử dụng thần trí của mình, cái loại này cảm giác kỳ diệu, lại để cho nhân tâm say, phảng phất toàn bộ thế giới, đều ở trong lòng bàn tay. Ước chừng nửa cái canh giờ, Đằng Phi thần thức triệt để bao phủ toàn bộ ngũ vực thế giới, vô số cường đại võ giả tất cả đều cảm ứng được một cỗ không thể địch nổi thần thức hàng lâm, nhao nhao bị kinh động đi ra kinh hãi nhìn lên trời không biết lại có cái nào đại năng đến rồi. Chỉ là lại để cho Đằng Phi ít nhiều có chút kỳ quái chính là, hắn cũng không có cảm nhận được Thanh Long bọn người thần thức, tuy nhiên cảm nhận được một ít cường đại tồn tại, nhưng cũng không có gặp được chí tôn cảnh giới tồn tại. Chẳng lẽ không tại ngũ vực thế giới, mà là đang bên ngoài không gian? Đằng Phi cau mày, cảm giác sự tình khả năng so với chính mình trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, nhìn vẻ mặt chờ đợi nhìn mình mọi người, Đằng Phi miễn cưỡng một cười nói. Ta hiện tại trước mang bọn ngươi đi một chỗ, tới đó về sau, các ngươi đừng. Không được, cảm giác được kinh ngạc, dụng tâm tu luyện là tốt rồi, những chuyện khác không cần các ngươi lo lắng quá mức. Đằng Phi nói xong, không có cho mọi người quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp mở ra tượng thần thế giới, tính cả đấu tinh cổ điện cùng một chỗ, đem tất cả mọi người bộ thu hút đến tượng thần thế giới chính giữa đi. Ông trời, cái này là địa phương nào? Trong thiên địa như thế nào ẩn chứa nhiều như vậy năng lượng? Ta có thể cảm giác được ta thể mão nội năng lượng tại tăng vọt. Ta thật giống như là muốn đột phá. Ta muốn đi bế quan, tại đây linh khí quá đủ. Sông nước này, ông trời, cái này trong sông chảy xuôi đấy, là thuần túy năng lượng Thật sự là thật bất khả tư nghị. Vừa mới đi vào đến tượng thần nội bộ thế giới, cơ hồ tất cả mọi người bị hoàn cảnh nơi này cho sợ ngây người, nhao nhao phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi cũng không có đưa bọn chúng trực tiếp đặt ở tượng thần thế giới ngũ tạng đại lục ở bên trên, bởi vì chỗ đó trước mắt mà nói, còn không thích hợp bọn hắn tu luyện. Mà ngay cả Quảng Hàn Tuyết cái này chí tôn trung kỳ cảnh giới cường giả, đã tại tượng thần nội bộ thế giới một năm nhiều thời giờ còn không có tiến vào đến cái kia khối màu đỏ tâm hình đại lục trong mão ương, chớ nói chi là Cơ Tử Vân bọn hắn bọn này tối cường giả chỉ có hoàng cấp đỉnh phong người rồi. Tượng thần nội bộ thế giới ngũ tạng đại lục ở bên trên nguyên tố lực lượng quá cường đại cũng quá thuần túy rồi, không đến chí tôn cảnh mão giới, căn bản là không cách nào thừa nhận cái loại này khủng bố tẩy lễ. Cho nên, Đằng Phi tạm thời đem những người này an bài tại một khối phương viên chỉ có mấy ngàn dặm loại nhỏ đại lục ở bên trên cái này khối đại lục ở vào tượng thần nội bộ thế giới hầu mão lung chỗ, đại lục bốn phía tất cả đều là hỗn độn năng lượng. Đằng Phi chưa cùng lấy tiến đến thanh âm của hắn truyền lại đến mỗi người trong tai. Đây là một cái cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách thế giới, không có gặp nguy hiểm. Các người ở chỗ này dụng tâm tu luyện, cố gắng tăng thực lực lên là được, không phải ly khai trên phiến đại lục này đi nơi khác thăm dò, địa phương khác đều phi thường nguy hiểm, lúc nào thực lực của các ngươi đã đủ rồi, ta hội. Sẽ, căn cứ các ngươi mỗi người thể chất tiễn đưa các ngươi đi địa phương khác nhau tu luyện. Nhi tử, cái này là địa phương nào? Trên đời rõ ràng có như thế chỗ thần kỳ. Cơ Tử Vân ngữ khí tràn ngập kinh ngạc, trương miệng hỏi. Mẹ, đây là một không gian khác, ân kỳ thật tựa như thần hồn vực đồng dạng, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng mặt khác, chuyên tâm tu luyện là được rồi. Ta đi tìm Thanh Long bọn hắn. Đằng Phi thanh âm, giống như là tại đỉnh đầu của các nàng vang lên, mọi người ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy thành từng mảnh hỗn độn năng lượng, lên đỉnh đầu bầu trời hình thành từng đoàn năng lượng vân. Tiểu tử này, thực gọi người càng ngày càng khó dùng nhìn thấu rồi. Cơ Tử Vân phàn nàn tựa như lẩm bẩm một câu, nhưng trên mặt biểu lộ cùng cái kia tự hào ngữ khí, hay. Vẫn là bán rẻ nàng thực mão thực nghĩ cách, hài tử có tiền đồ, người cao hứng nhất, không ai qua được hài tử cha mẹ song thân. Tử Lăng thực xin lỗi, chúng ta hôn kỳ lại muốn hướng. Về, sau kéo dài rồi, Đằng Phi thanh âm, bỗng nhiên vang ở Lục Tử Lăng trong lòng. Bất quá từ giờ trở đi, người muốn cùng ta liên hệ chỉ cho phép trong đầu muốn tên của ta, sau đó dùng tinh thần lực có thể cùng ta câu thông, trong cái thế giới này, ta chính là thần. Chỉ cần có thể một mực tại bên cạnh ngươi nhìn xem ngươi, ta tự thỏa mãn. Lục Tử Lăng dùng tinh thần lực trở về Đằng Phi một câu, nhìn thoáng qua mặt khác chúng nữ, còn tất cả đều đắm chìm tại hưng mão phấn chính giữa. Lục Tử Lăng cái kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười, trong nội tâm nghĩ đến, hắn quả nhiên chỉ. Cái, cùng ta một người nói chuyện này. Đằng Phi an trí tốt mọi người về sau, ngẩng đầu, nhìn lên hư không, bắt đầu ở tâm phong yên lặng suy diễn mà bắt đầu, rất nhanh đấy, một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Đằng Phi trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Thủy cái này phiến hoang mạc trên không, đột nhiên xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đúng là Thanh Long, Thiên Lang, Hoàng cùng A Tử bốn người bọn họ. Sau đó một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, bổ về phía Thanh Long. Thanh Long gào thét một tiếng, cũng oanh ra một đạo năng lượng, cùng cái kia đạo quang mang đụng vào cùng một chỗ, trên bầu trời bộc phát ra một hồi không âm thanh âm cường đại chấn động, không gian đều có chút lung lay sắp đổ. Mà Thiên Lang, Hoàng cùng A Tử ba người tắc thì triển khai kết giới, dốc sức liều mạng đem dưới chân cái này phiến đại địa bảo vệ. Đối phương phảng phất nhìn ra bốn người bọn họ bận tâm, liền bắt đầu điên cuồng công kích. Trên bầu trời hào quang bắn ra bốn phía tựa như thái dương giống như tản mát ra hào quang cơ hồ có thể chọc mù người hai mắt. Sau đó Thanh Long bốn người bọn họ nhao nhao phá không mà đi, giống như là muốn đem cường địch dẫn dắt rời đi. Hình ảnh bắt đầu thời gian dần trôi qua trở nên mờ đi, cuối cùng Tây Thủy trên không, lại khôi phục bình tĩnh. Đằng Phi nhìn thoáng qua bọn hắn phương hướng ly khai, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Bản tôn xem các ngươi bốn cái đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Khoảng cách ngũ vực thế giới cực xa vũ trụ hư không, một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm vang vọng toàn bộ không gian vũ trụ. Vô tận trong hư không, bốn cái phương vị, phân biệt bị bốn đầu hình thể khổng lồ vô cùng cự thú chiếm cứ lấy. Phương Bắc là một đầu màu xanh giao long đủ có mấy vạn trượng dài, xoay quanh ở đằng kia như là một tòa cự đại ngọn núi, đầu lâu ngẩng lên thật cao, một đôi cực lớn con ngươi gắt gao chằm chằm vào phía trước. Phía Nam là một cái thân dài mấy vạn trượng hỏa hoàng, toàn thân cao thấp chảy xuôi theo màu đỏ hỏa diễm tựa như một cái đốt mão đốt. Nấu, màu đỏ thái dương, Tây Phương là một đầu thân dài mấy vạn trượng, toàn thân tuyết trắng cự lang, lộ ra cực lớn dữ tợn răng nanh, ánh mắt hung ác làm cho người ta sợ hãi. Đông Phương thì là một đầu màu tím cự mãng, cũng có mấy vạn trượng dài, bàn tuyên bố một tòa xà núi, thân thể bị mờ mịt màu tím sương mù chỗ bao phủ cho người một loại yêu dị cảm giác. Lúc này cái này bốn đầu mãnh thú trên người, đều mang theo một ít tổn thương, nhất là Tây Phương tuyết trắng cự lang, chân sau chỗ chảy xuôi ra đại lượng máu tươi, đem tuyết trắng cọng lông nhuộm được đỏ bừng, máu tươi tại trong hư không hướng phía dưới bay xuống, hạ khởi mảng lớn huyết vũ. Tại đây mênh mông bao la bát ngát trong vũ trụ huyết hồng vũ thê lãnh diễm lệ. Trong không khí tràn ngập khủng bố uy áp cùng khắc nghiệt chi khí. Đối mặt trầm mặc bốn đầu cự thú, cái kia lạnh lùng đến không có một tia cảm tình thanh âm lần nữa nói ra. Thật không biết người nọ cho các ngươi chỗ tốt gì, rõ ràng cho các ngươi cái này bốn đầu sắp tiến vào bất hủ thần hoàng cảnh giới ma thú chịu bán mạng, các ngươi suy nghĩ thật kỹ như vậy có đáng giá hay không được. Bản tôn là thứ ái tài chi nhân, nếu như các ngươi bốn cái có thể đầu nhập vào bản tôn chắc chắn cam đoan các ngươi tại một vạn năm ở trong tiến vào đến chí tôn cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Vĩnh Hằng chi địa đến tạp trùng, đừng vũ nhục nhà của ngươi Thanh Long đại gia, ngươi Thanh Long đại gia dùng không đến mão 20 năm thời gian, theo vương cấp vượt qua đế cấp tăng lên tới hoàng cấp đỉnh phong, hôm nay nửa chân đạp đến nhập bất hủ thần hoàng cảnh giới, ngươi lại muốn chúng ta một vạn năm mới tăng lên tới chí tôn, phi thiếu. Thiệt thòi, ngươi cũng không biết xấu hổ nói. Đúng đấy, Vĩnh Hằng chi địa tính toán cái éo gì ách là tính là cái đếch ấy. Cái kia, hoàng, ta tuyệt đối không phải đang mắng ngươi. Hình thể bàng thiên như là một tòa tuyết sơn màu trắng cự lang gầm thét nói ra. Muốn giết cứ giết, khi chúng ta thật sự chả lẽ lại sợ ngươi. Hì hì, Vĩnh Hằng chi địa tiểu chút chít, ngươi bất quá là cái chí tôn mà thôi, xem ngươi. Lên đường góc đường mão văn tử, cơn tức này, không biết còn tưởng rằng ngươi là tam đại thiên vương đâu rồi, có lá gan ngươi sẽ tới tỷ tỷ cái này, nếm thử tỷ tỷ vì ngươi chuẩn bị xa hoa thịnh yến. Màu tím cự xà miệng phun tiếng người, thanh âm như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc thanh thúy êm tai, nhưng nói ra mà nói nhưng lại vô cùng làm giận. Ở vào phía Nam Hoàng, toàn thân đốt mão đốt, nấu, lấy hừng hực hỏa diễm, khí diễm ngập trời, đốt mão cháy sạch nấu được nữa bầu trời đều biến đỏ lên, mênh mông vũ trụ hư không trở nên vô cùng sáng ngời. Nhưng Hoàng tính cách lại như là hàn băng giống như, không nói được lời nào, một trong đôi mắt tràn ngập lăng lệ ác liệt chiến ý, đứng ở nơi đó, uyên đình nhạc chi. Cuồng vọng, các ngươi cái này bốn đầu ma thú thật sự cảm thấy bản tôn không dám giết các ngươi. Đạo kia thanh âm lạnh lùng mang theo tức giận, sau đó cười lạnh nói. Các ngươi đã cái này bốn đầu ngu chung đồ vật như thế không tán thưởng, vậy thì đừng trách ta đại khai sát giới, chém các ngươi cũng coi như gãy đi đằng phi cái kia tiểu tạp trùng một đầu cánh tay. Lão tạp trùng, hãy bớt xàm ngôn đi, đã nhiều ngày như vậy, loại này nói nhảm ngươi nói không ngớt trăm lượt ngươi không mệt mỏi sao? Hình thể khổng lồ sói tuét ra miệng rộng, lộ ra bên trong dữ tợn răng nanh cùng màu đỏ tươi đầu lưỡi hung hăng cười nhạo. Người ta tại Vĩnh Hằng Chi Địa là tiểu nhân vật, đi vào chúng ta Hỗn Tháp Tinh tự nhiên muốn giả bộ đại nhân vật qua đã ghiền, ngươi không có nghe cái kia dối trá thanh âm sao? Giống như ngoại trừ lạnh lùng tựu cũng không cái khác, màu tím cự xà cười hì hì châm chọc. Như thế nào không có bị chết cóng, chiến đấu mấy ngày cơ hồ cũng không nói gì nói chuyện Hoàng bỗng nhiên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói một câu. Các ngươi cái này bốn đầu xúc sinh, tức chết ta rồi, đi chết đi. Cái kia thanh âm lạnh lùng rốt cục trở nên bạo giận lên, một đạo minh quang, rất mảnh, lại thế không thể đỡ. Vạch phá bao la mờ mịt vũ trụ, hướng phía màu trắng cự lang như là tinh rơi cửu thiên bình thường chạm tới. Che mặt xin lỗi, mấy ngày nay ra hơi có chút đột phát sự tình mão kiện tâm lực tiêu tụy. Nhưng đây không phải lý do trước cho mọi người xin lỗi, sau đó bộc phát bổ canh. Một chương này, bổ số 15 canh. Một, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ tựu là ta lớn nhất động lực. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ tựu là ta lớn nhất động lực. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.